phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, truyền tống tập hợp điểm. 10 ngày sau, lầu Mộ Yên trước mặt nham thạch nóng chảy trong sông có 10 đêm giống như bạc cánh bàn màu vàng. Tiểu kiếm xếp thành một loạt, ở nham thạch nóng chảy lần lượt quay cuồng chung dần dần ngưng hình. Đợi cho 10 đêm tiểu kiếm ảo ảo phát ra mỗi một tiếng vù vù khi. Lầu Mộ Yên trong mắt vui vẻ, đối với nham thạch nóng chảy trong sông tiểu kiếm đánh vài cái phát quyết. Môi đỏ mọng phun ra một chữ, thu, nàng tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy nham thạch nóng chảy giữa sông tiểu kiếm nhất nhất biểu phi dựng lên. Ở giữa không trung từng cái xác nhập, cuối cùng ngưng hóa thành một phen bạc mà sắc bén trường kiếm. Mang theo một cỗ thần binh chi khí mới có uy áp. Hưu một chút rơi xuống Lâu Mộ Yên trong tay. Lâu Mộ Yên cầm trường kiếm không có rót vào nguyên lực. Chính là dùng sức đối với xa xa nham thạch xua đi. Nhất đạo kim sắc kiếm khí tự phát ra. Nháy mắt đem kia khối cứng rắn như thiết hỏa nham thạch phân cách thành vô số mảnh nhỏ. Hỏa Tiêu nuốt nuốt nước miếng. Theo Lâu Mộ Yên ngày đầu tiên bắt đầu luyện chế bản mạng pháp khí bắt đầu hắn liền hoàn toàn đắm. Chìm ở của nàng luyện khí trong thế giới. Cũng là lần đầu tiên nhìn thấy pháp khí còn có thể không có lô đỉnh dùng linh hỏa có thể luyện chế. Mà ra, đương nhiên, tuy rằng Lâu Mộ Yên mượn dùng lạnh vô cùng sơn mạch này để thiên nhiên nguồn nhiệt cho rằng lô đỉnh. Nhưng là của nàng luyện khí thủ pháp thập phần độc đáo mới mẻ độc đáo. Mỗi một nói trình tự làm việc đều là đã tốt muốn tốt hơn. Làm cho hắn được lợi không phải là ít, thậm chí có thể nói, Lâu Mộ Yên trong tay kia đem màu vàng trường kiếm là hắn gặp qua tốt nhất pháp khí. Sư phụ, người này thanh trường kiếm sợ là đã vượt qua linh bảo. Trở thành thánh khí thôi, Hỏa Tiêu cảm nhận được trường kiếm phía trên tự nhiên mang theo uy áp. Mở miệng hỏi, pháp khí chia làm linh khí. Linh bảo, thánh khí, thánh bảo, thần khí, thần bảo, thánh khí chính là thiên linh đại lục cao giai cường giả đều điên cuồng tranh đoạt pháp khí. Có thể nghĩ có bao nhiêu chân quý, không sai biệt lắm đi. Bất quá ta luyện chế này pháp khí có thể theo ta tu vi cấp bậc đề cao ẩn dưỡng cũng có thể đi theo. Thăng cấp, Lâu Mộ Yên vừa lòng vuốt ve trong tay trường kiếm nói. Cái gì? Pháp khí cũng có thể thăng cấp. Hỏa Tiêu không dám tin hỏi. Lâu Mộ Yên cười nói. Là ngươi hiểu biết nông cạn. Chờ ngươi trở thành tứ giai. Ngũ giai luyện khí sư sau tự nhiên có thể tiếp xúc đến này. Nàng dám khẳng định thiên linh đại lục. Cũng là có thể thăng cấp pháp khí. Chính là Hỏa Tiêu không có tiếp xúc đến mà thôi. Kia nhưng là. Trở về sau có cơ hội ta cũng muốn ra ngoài dạo dạo từ đi theo Lâu Mộ Yên sau. Hỏa Tiêu nhãn giới cũng đi theo rộng lớn rất nhiều. Không lại chỉ nghĩ đến cực hạn cho làm ông chủ địa vực lợi hại nhất luyện khí sư. Mà là tưởng trở thành toàn bộ thiên linh đại lục nổi tiếng luyện khí sư. Lâu Mộ Yên vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Người thiên phú không sai. Một ngày nào đó hội một bước lên trời, điểm này nàng vẫn là tin tưởng. Đa tạ sư phụ dạy. Đối Lâu Mộ Yên, Hỏa Tiêu là phát ra từ nội tâm cảm kích cùng tôn kính. Nếu thay đổi khác sư phụ, căn bản không có khả năng làm cho hắn quan khán này luyện chế bản mạng pháp khí. Lâu Mộ Yên chẳng những làm cho hắn quan khán nghiền ngẫm. Ở mỗi lần luyện khí thời điểm mấu chốt còn có thể xuất khẩu đề điểm giải thích. Làm cho hắn học được không ít bí quyết. Tốt lắm, đừng toan, Lâu Mộ Yên trao trao mày. Sau khi trở về dùng ta phía trước dạy ngươi phương pháp nhiều luyện tập. Kia 100 nhân tư quân pháp khí liền giao cho ngươi. Ít nhất muốn luyện chế sơ giai linh bảo cấp bậc mới được là... Sư phụ theo đại lục phong vân tranh phách tái trở về tiền ta nhất định luyện chế hảo, Hỏa Tiêu trả. Lời, không có việc gì, cũng không cần cấp, chậm rãi luyện, nhìn sắc trời. Lâu Mộ Yên dùng tinh thần lực liên hệ đã chạy đi lang thang băng kích. Băng kích chính là cái ngồi không yên tính tình, hơn nữa bản thân là thủy băng song thuộc tính yêu thú. Không thích nhất nóng địa phương. bởi vậy Lâu Mộ Yên ngay từ đầu luyện khí hắn liền lưu đi ra ngoài. Một ngày sau, Lâu Mộ Yên trở lại Diễm Trụ Quốc Đế Đô, trực tiếp trở về Lâu gia. Xú nha đầu, ngươi còn biết trở về à? Lâu Chiến Thiên níu chặt mới về nhà Lâu Mộ Yên thổi thổi râu. Lâu Mộ Yên cười híp mắt nói, ta đây không là đi ra ngoài luyện chế bản mạng pháp khí thôi, luyện chế thành công sao? Đương nhiên, Lâu Mộ Yên đem trên lưng phần mềm rút ra đưa cho Lâu Chiến Thiên. Lâu Mạt Vũ cùng Lâu Mộ Bạch cũng tiến lên một bước quan khán. Nàng luyện chế pháp khí có thể tùy tâm biến hóa thành vài loại hình thái. Hơn nữa đã dùng trận pháp đem thiên hàn kim tủy hơi thở che giấu. Hiện tại thân kiếm hiện ra màu vàng lại nhìn không ra đến là cái gì chất liệu luyện chế. Hảo kiếm, Lâu Chiến Thiên cầm trường kiếm huy động vài cái. Phát hiện chung quanh vang lên phá không thanh âm, không khỏi tán thưởng nói. Lâu Mộ Yên cười nói. Đó là đương nhiên, xú nha đầu, ngươi cùng Mộ Bạch này vừa đi khả phải cẩn thận a. Lâu Chiến Thiên trong mắt cầm mạt lo lắng cùng tự hào. Gia gia yên tâm đi, ta cùng ca ca chắc chắn cho các ngươi kinh hỉ. Lâu Mạt Vũ sờ sờ Lâu Mộ Yên đầu. Ôn thanh nói, không có gì kinh hỉ cũng không quan hệ, chỉ cần các ngươi bình yên vô sự trở về chính là cho chúng ta lớn nhất kinh hỉ. Lâu Mộ Yên trong lòng sinh ra một cỗ dòng nước ấm, trên mặt nhiễm ý cười, cha cũng yên tâm, chúng ta nhất định sẽ còn sống trở về, đúng rồi. Cố gia gần nhất có động tác gì sao? Lâu Mộ Yên trong lòng thủy chung đều đề phòng cố gia. Chính là hiện tại nhất là không thời gian thu thập, nhị là cơ hội cũng không đến. Lâu Mạt Vũ mày nhăn nhăn nói, cố Nguyên Khải ở ngươi trở về tiền đã đem cố Yên Nhiên tiễn bước. Mỹ Kỳ Danh viết phải đi dưỡng thương, mà ta luôn cảm thấy không đơn giản, ta đi rồi các ngươi nhất định phải làm ra vẻ điểm cố gia. Ta luôn cảm thấy bọn họ có không thể cho ai biết bí mật, Lâu Mộ Yên nhắc nhở nói. Về phần cố Yên Nhiên chuyện luôn có cha ra manh mối thời điểm mà ni, yên tâm đi. Chúng ta luôn luôn đều phái thám tử âm thầm giám thị cố phủ. Bao gồm hoàng thất cũng cảnh giác cố gia, Lâu Mạt Vũ cười nói. Ngươi hiện tại trọng trách là tham gia đại lục phong vân tranh phách tái. Cái khác đều giao cho chúng ta đi ân, gia gia cùng cha mẹ cũng phải bảo trọng, lại bế quan 10 ngày. Hoàng thất phái người đem Lâu Mộ Yên huynh muội tiếp nhập hoàng cung chuẩn bị đưa bọn họ đi tham. Gia đại tái, Vân Thương xem đứng trước mặt 6 người trên mặt lộ ra vui mừng. Đối mấy người cổ vũ nói, các ngươi 6 người là chúng ta Diễm Trụ Quốc hy vọng. Cũng là quyết định chúng ta quốc gia tương lai mạnh yếu mấu chốt. Hy vọng các ngươi 6 người có thể đoàn kết đứng lên nhất trí đối ngoại. Vọt vào tiền 100 danh, chúng ta hội, mấy người ào ào hứa hẹn. Hảo, ta tin tưởng các ngươi. Vân Thương tiếp theo lại đối mấy người nói đại lục phong vân tranh phách tái một ít quy tắc. Các ngươi đến nơi đó sao? Muốn trước Lâu Mộ Yên mấy người đều nghiêm cẩn nghe hắn nói. Thường thường trên mặt còn lộ ra kinh ngạc, đối đại lục phong vân tranh phách tái lại có càng cặn kẽ hiểu biết. Sau đó ngay cả Vân gia hoàng lão tổ đều hiện thân đối mấy người cổ vũ một phen. Cũng mỗi người phát ra một cái làm ra vẻ hoàng thất cung cấp tài nguyên không gian giới chỉ. Mới lại biến mất ở đại điện chung. Đi trước đại lục phong vân tranh phách tái chiến trường chỉ có thể dùng truyền tống trận. Mỗi quốc gia đều là giống nhau. Tập hợp điểm tổng có 10 cái. Thông qua truyền tống trận đem bọn ngươi truyền tống đến nhận chức ý một cái tập hợp điểm. Đến lúc đó sẽ có chuyên môn phụ trách đại tái nhân an bày các ngươi tiến vào trận đấu tràng không? Gian, đi sau tuyệt đối không nên vi phạm đại tái người phụ trách an bày. Ở tập hợp điểm cũng không thể cùng hắn quốc kiếm sư bác sát. Bằng không đem bị thủ tiêu trận đấu tư cách Vân Thương cuối cùng đối mấy người phân phó một phen. Đưa bọn họ đưa hoàng thất địa hạ truyền tống trận giữ. Xuất ra 100 khối hạ phẩm linh thạch để vào truyền tống trận tạp tào lý. Gặp 6 người thân ảnh biến mất ở trận pháp chung. Vân Thương tự nói một câu. nhất định phải an toàn trở về a. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao thứ tư cuốn theo gió vượt sóng. Đại tái cuốn, VIP cuốn, hết chương.